phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 11 Thúc thúc lại yêu ta, 11. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, Hứa Tố cùng tình cảnh chung quanh không hợp nhau. Thành âm trẻ con làm hắn cảm thấy ồn ào, mà nữ nhân như có như không cứ nhìn hắn, làm hắn cảm thấy phiền chán. Hắn cũng không thích cảnh tượng này, nhưng mà hắn lại muốn tới nơi này tìm người. Thúc thúc, Hứa Tố bước chân quay lại. Hắn rũ mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tô Diệp, lúc này mới nghĩ tới. Tô Mộc nói muốn mang theo Tô Diệp tới công viên giải trí dưới nước chơi. Hắn lại nhìn chung quanh, chỉ thấy tài xế đứng ở một bên, cũng không có nhìn thấy Tô Mộc đâu cả. Mày hắn nhăn lại, thúc thúc, cái này tặng cho người. Tô Diệp vươn tay cầm một cái hộp, trên mặt tươi cười tràn đầy vẻ hoạt bát đáng yêu. Hứa Tố nhìn thoáng qua, vẫn tiếp nhận hộp rồi mở ra, bên trong là một chiếc bút máy màu đen tinh xảo. Hơn nữa vừa thấy liền biết không hề rẻ. Hắn hỏi, ngươi lấy tiền ở đâu mà có thể mua thứ đắt tiền như vậy? Chị nói là chị tích góp tiền tiêu vặt được. Đôi mắt Tô Mộc, ngọt ngào nói, chị còn nói không thể nói cho thúc thúc biết. Đây là chị để dành tiền tiêu vặt mua, muốn nói là con mua. Bản ro cũng viết là Tô Mộc nhưng xét hoàn cảnh phải là Tô Diệp chứ nhỉ. Bác của tác giả rồi, nhưng Ri vẫn để nguyên giống bản gốc nhé. Nga, Hứa Tố hơi nhướng mày. Có điểm hứng thú, Hứa Tố ra tay hào phóng. Tuy rằng trước đây hắn không có nuôi dưỡng trẻ con, nhưng nữ hài tử phải phú dưỡng. Những điều này hắn vẫn biết đến, cho nên tiền tiêu vặt cấp cho Tô Mộc cùng Tô Diệp. Hắn trước nay đều không có quá nương tay, chẳng qua Tô Diệp đối với tiền không có khái niệm, thường thường đều là bắt tới tay liền tiêu hết, thông thường đều là đi siêu thị bên ngoài Hứa ra không xa mua tất cả đều là đồ ăn vặt. Phú dưỡng, nuôi dạy trong sự giàu có. Hứa Tố đem hộp đóng lại, lại hỏi, vì cái gì Tô Mộc muốn ngươi đem đồ vật tặng cho ta? Chấm chấm, bởi vì chị nói. Chúng ta phải cảm tạ công ơn dưỡng dục của Thúc Thúc. Cảm nhận chung của Tiểu Diệp Tử đối với Thúc Thúc, người chính là một trưởng bối hòa ái dễ gần nhất. Tô Diệp lại nghĩ nghĩ, cười nói, chị còn nói, sinh nhật của Thúc Thúc sắp tới rồi. Đưa quà sinh nhật cho Thúc Thúc, về sau Thúc Thúc liền sẽ đối tốt với Tiểu Diệp Tử giống như là đối với con gái vậy. Hứa Tố môi mỏng nhẹ dương. Thì ra là thế, nếu không có nhắc tới mấy chữ sinh nhật, hắn cũng đã quên qua mấy ngày nữa chính là sinh nhật hắn. Lại nói bên kia, Tô Mộc tránh ở đằng sau thang trượt, lén lút lộ ra nửa cái đầu quan sát tình huống bên kia. Cô chỉ có thể nhìn thấy Hứa Tố cùng Tiểu Diệp Tử đang nói chuyện phiếm hợp nhau giống như cũng không tệ. Cô cắn ngón tay cái. Cũng không biết Tiểu Diệp Tử có hay không nghe lời cô dạy rồi nói y như vậy. Liền tính Hứa Tố là cái người lạnh như băng, nhìn thấy một tiểu bối quan tâm mình như vậy, nhất định sẽ sinh ra một cỗ cảm giác giống phụ thân đi. Tô Mộc âm thầm nắm tay, tin tưởng kế hoạch của chính mình nhất định sẽ thành công. Ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Bỗng nhiên nghe được thanh âm nam nhân vang lên sau lưng. Tô Mộc sửng sốt, ngay sau đó quay đầu lại cả kinh. Thúc, thúc, thúc, lời nói đều sẽ không nói. Hứa Tố đứng ở ngoài ba bước, hắn một tay cầm hộp, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Lại đây, Tô Mộc không hiểu hiện tại là cái tình huống gì. Cô chỉ có thể hoảng loạn ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây. Chính là không dám nhìn người nam nhân này. Hứa Tố nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Ngươi đang xem cái gì? Con đang xem con bướm, nơi này làm gì có con bướm. Tô Mộc nhấp môi, vẻ mặt đau khổ nói. Yamit, đừng mà, Hứa Tố khóe môi vừa động, lại khụ thấp một tiếng. Hắn nói, chấm, ta kiên nhẫn có hạn. Lại đây, Tô Mộc chỉ có thể dịch chậm rãi bước chân. Mới dịch chưa đến một nửa đầu. Phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên chuyển đến một tiếng. Leng keng, thanh âm máy móc nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên rơi xuống có thể đạt được 10 năm bao con nhộng gia tốc đẩy mạnh tiến trình nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ là, chủ bá cần hôn môi người khác phái gần mình nhất. Tô Mộc nhìn Hứa Tố, mặt đầy kinh hoàng, Ri, cần tuyển beta gấp editor để lấp hố nhanh càng tốt. Tình trạng của mình hiện giờ là edit, beta xong lười đọc lại nhiều lần nên toàn bị sai lỗi vụn nhìn rất chướng mắt. Ri không muốn đọc lại nhiều đâu, hai lần là đủ rồi, thả edit còn hơn đọc lại. Beta vào nhảy hố cùng Ri đi. Cách chương.